Lá thư số 36. Con, khi gặp những khó khăn bối rối trên đường đời mà tự mình không giải quyết được, con có quyền nhớ tưởng đến Phật, Pháp, Tăng hoặc các bậc thầy tổ để con có thể yên tâm giữ vững niềm tin, hầu con có đủ sức mạnh kham nhẫn, sáng suốt, bình tĩnh và ổn định. Trong trường hợp đó, đức tin ở tha lực có thể giúp con lấy lại niềm tin ở chính mình. Nhưng nếu đức tin chỉ để cầu nguyện van xin, thì không những con đánh mất tự tin, mà còn phát triển thêm lòng tham ái. Đó là chưa kể con có thể rơi vào con đường tà kiến, do những kẻ lợi dụng lòng mê tín của con người để mưu cầu mục đích cá nhân. Chính vì thế, con thấy trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật không hề đề cập đến đức tin. Đức tin đã biến mất trong chánh kiến, nghĩa là trong trí tuệ, thấy biết như thực. Còn ở trong ngũ căn, ngũ lực, thì tín chỉ có nghĩa là tự tin, chứ không còn là tín ngưỡng. Ngay cả khi tin ở Tam Bảo, người Phật tử chơn chánh cũng chỉ tin ở ba đức tính, sáng suốt, định tĩnh, trong lành, biểu hiện cho Tam Bảo nơi chính mình. Bởi vì nếu tin mà không tự mình thể nghiệm con đường giác ngộ giải thoát, thì muôn đời vẫn đắm chìm trong bể khổ trần luân. Vậy con có quyền tin, nhưng phải biết đặt niềm tin cho đúng chỗ mới thật sự lợi ích trên đường tu học. Con thương mến, con nói đúng. Giữa quyền lợi và bổn phận, nhiều khi ta phải chọn bổn phận. Giữa nhàn hạ với trách nhiệm, ta phải nhận lấy trách nhiệm. Giữa hạnh phúc và khổ đau, ta phải gánh chịu đau khổ. Giữa tự do và giới luật, ta phải chấp nhận giới luật. Nếu ai không ngại thiệt thòi mà sẵn sàng vui lòng chấp nhận, người ấy hóa ra lại có nhiều quyền lợi trên tất cả quyền lợi, có nhiều tự do hạnh phúc hơn tất cả hạnh phúc ở đời. Nhiều người tu hành có khuynh hướng vô vi theo nghĩa tiêu cực, suốt ngày chỉ lo kinh kệ, niệm Phật, cốt sao cho được an ổn, thanh nhàn, nên họ gác bỏ mọi sự qua một bên. Tu như vậy có vẻ cầu an hơn là dấn thân vào con đường giác ngộ. Đức Phật cũng dạy thiểu sự, nhưng có nghĩa là không để sinh sự, sự sinh đa đoan phức tạp, chứ không phải là nhàn cư vô trách nhiệm. Do đó, con cứ bình thản mà làm tròn bổn phận ở đời, và sáng suốt mà học bài học giác ngộ trong đó. Con đường giác ngộ là thấy tánh ngay trong sự tướng, thấy tự do ngay trong ràng buộc, diệt khổ bằng cách thấy rõ bản chất của khổ đau, thoát khỏi lo toan bằng cách an nhiên gánh vác trách nhiệm. Bởi vì đạo không có đến và đi, cho nên có giải thoát giác ngộ là giải thoát giác ngộ ngay trong hoàn cảnh hiện tiền, chứ không thể có thái độ nắm bỏ nhị nguyên, phân hai và chấp lấy một. Khi thầy nói chọn bổn phận, nhiệm vụ, khổ đau, ràng buộc, không phải là thầy chủ trương khắc kỷ khổ hạnh hay vị tha quên mình gì cả. Đó cũng là phân biệt nhị nguyên, nhưng phải có một tâm hồn không phân biệt, một tâm hồn bao dung cởi mở, mới có thể chọn lấy thiệt thòi mà không hề thấy thiệt thòi. Thực ra, người có trí tuệ chấp nhận như vậy một cách tự nhiên, chứ không phải là chọn lựa. Cho nên Đức Phật cũng như Lão Tử đều lấy tánh nước ví cho tâm đạo. Lão Tử nói, thượng thiện nhược thủy, xử chúng nhân chi sở, ố cố cơ ư đạo. Nghĩa là bậc thượng thiện giống như nước, ở chỗ mọi người không ưa, chỗ thấp, nên gần với đạo. Người ta thường có tâm lý, hễ lên xe là lo giành lấy chỗ tốt mà ngồi. Người có trình độ khá hơn thì ngồi đâu cũng được. Còn người khá nhất thì nhường chỗ tốt cho những người già, bệnh tật, trẻ em và chịu ngồi ở chỗ xấu nhất. Chính người ấy là người không chọn lựa, không phân biệt. Người không phân biệt chủ quan vị kỷ là người phân biệt minh bạch nhất. Thầy ngưng bút, chúc con mạnh khỏe. Thân ái chào con. Lá thư số 37. Hát hát. Thầy mừng là con đã đến với đạo một cách chân thành và thiết thực. Có những người tìm thầy, tìm đạo như tìm một thú tiêu khiển, không có gì quan trọng lắm đối với họ. Bật quá, không theo Phật thì theo Chúa, chứ có gì mà bận tâm. Nhưng con đã đến với đạo bằng chính sự sống của con, bằng niềm vui và nỗi khổ, bằng ưu tư và nước mắt, vì con đã thấy được giá trị chân thực và bức thiết của đạo. Có một nhà văn đã viết: hãy khao khát chân mỹ thiện như đứa con thơ khao khát sữa mẹ. Hãy kiếm tìm chân mỹ thiện như kẻ lạc đường tìm vì sao bắt đầu. Hãy hướng về chân mỹ thiện như hoa hướng dương vươn mình theo ánh mặt trời. Vì ông đã thấy đạo là mạch nguồn của sự sống đích thực. Chính những nỗi khổ đau của con đã hướng dẫn con về với đạo. Cũng như chính vì khát sữa mà đứa con thơ tìm về với tình thương yêu của mẹ. Cho nên, trước hết con phải cảm ơn những nỗi bất hạnh trong đời. Vì không có khổ đau, làm sao có giải thoát? Con có bao giờ nghĩ thế không? Chuyện nàng Patakara trong Kinh Pháp Cú đã được Đức Phật thức tỉnh sau khi mất hết tất cả. Chồng, con, cha mẹ, họ hàng, nhà cửa, tài sản. Chuyện bà Gotami đã giác ngộ sau khi biết Đức Phật đã xác định đứa cháu thân yêu của đời bà không bao giờ sống lại nữa. Trong Kinh Phật, những hiện tượng khổ đau cũng được Đức Phật gọi là các thiên sứ. Nó nhắc nhở chúng ta giác ngộ bốn sự thật: khổ, nhân sinh khổ, khổ diệt và con đường diệt khổ. Nhờ vậy chúng ta mới biết thế nào là sống đúng chân lý. Như vậy hãy can đảm lên, đối diện với khổ đau để học ra nơi nó những giá trị đích thực. 1. Khổ đau cho chúng ta thấy bản chất của đời sống. Khi một lý tưởng được sự mù quáng, vô minh và lòng ham muốn, ái dục dự phóng thành những hình ảnh hoa lệ của hạnh phúc, sung sướng, tự do, thỏa mãn, thì khổ đau sẽ là câu trả lời thẳng thắn và chân thực cho những lý tưởng lầm lạc đó. Có lẽ vì thế mà người đời nói nôm na là ghét của nào, trời trao của ấy, như một sự thật phũ phàng. Vậy qua khổ đau, ta phải rút ra được bài học đâu là thực chất, đâu là lý tưởng, đâu là chân, đâu là vọng, đâu là sai, đâu là đúng. 2. Khổ đau giúp chúng ta tăng sức chịu đựng bền bỉ, kham nhẫn. Sức chịu đựng càng cao, sự giải thoát càng lớn. Giống như một người chưa bao giờ gánh nặng, sẽ thấy một gánh 10 ký là cực hình. Nhưng với người đã từng gánh nặng, thì dầu 100 ký cũng vẫn nhẹ nhàng. Sợ hãi khổ đau, mong cầu sung sướng, đều là những cách lẩn tránh sự thật vì yếu đuối. Thực ra, trên đời không có gì khó, chỉ tại lòng không kham nhẫn. Vì vậy, chấp nhận đau khổ chính là nuôi lớn lòng kiên trì nhẫn nại. Có nhẫn nại mới làm được những việc khó làm, chịu được những việc khó kham, mà tâm hồn vẫn an nhiên thanh thản. Có lẽ vì thế mà trong Thánh Kinh, Chúa nói: hãy vác thập tự giá mà vào nước Chúa. Nghĩa giống như câu thầy nói với các con: tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. 3. Đau khổ cho chúng ta thấy rõ nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu ta bình tĩnh sáng suốt để chiêm nghiệm thật kỹ, thì ta sẽ thấy đau khổ không phải từ bên ngoài đến, không phải do người khác tạo ra. Điều kiện bên ngoài chỉ là duyên, còn nhân là ở trong ta. Như người bị trúng gió, không phải chỉ thuần túy là do gió, mà chính là do thể lực của anh ta đang yếu. Cũng vậy, khi có đau khổ, chắc hẳn không phải do bên ngoài đem lại, mà chính là bắt nguồn từ động lực bên trong. Đức Phật dạy tu sĩ ngoại đạo Kassapa, đau khổ không do ai tạo ra, ở đâu có tham, sân, si, ở đó có đau khổ, ở đâu không có tham, sân, si, ở đó không có đau khổ. Đã biết đâu là nguyên nhân, thì không còn đổ lỗi cho ai, cũng không than trời, trách đất, mà chỉ lo chuyển hóa tận nguồn gốc nguyên nhân đau khổ ấy, ngay chính trong ta mà thôi. 4. Đau khổ cho chúng ta thấy rõ con đường thoát khổ. Như Đức Phật đã dạy ở trên, đau khổ bắt nguồn từ nguyên nhân nội tại. Nguyên nhân ấy chính là tham, sân, ái dục và si, vô minh. Đau khổ chỉ là kết quả, vì vậy thoát khổ không có nghĩa là trốn tránh hậu quả, mà chính là dập tắt nguyên nhân vô minh ái dục để chuyển hóa đau khổ ở tận nguồn. Khi tỉnh thức sáng suốt thì không có vô minh, lúc trầm tĩnh ổn định thì không có ái dục. Không có vô minh và ái dục thì thân khẩu ý của chúng ta trở nên trong lành, thanh tịnh. Vì vậy mọi ngọn gió khổ vui, thành bại, được mất, hơn thua ở đời không còn lay chuyển chúng ta được nữa. 5. Đau khổ giúp chúng ta sống theo chân mỹ thiện. Khi thấy rõ con đường thoát khổ, thì con đường ấy cũng chính là con đường chân hạnh phúc, con đường thể hiện trọn vẹn thể tướng dụng của đạo. Thể của đạo là chân, tướng của đạo là mỹ, dụng của đạo là thiện. Sống sáng suốt thể hiện được thể toàn chân của đạo, sống định tĩnh thể hiện được tướng toàn mỹ của đạo, sống trong lành thể hiện được dụng toàn thiện của đạo. Vậy khi con sáng suốt, định tĩnh, trong lành, tức giới, định tuệ, chính là con đang sống đạo, đang thể nghiệm con đường thoát khổ. Lúc chưa hiểu đạo, con có thể xem đau khổ như thù nghịch, và con có thể oán trách người khác đem lại đau khổ cho con. Nhưng nay đã hiểu đạo, con hãy sáng suốt, định tĩnh, để nhận chân được sự thật của đời sống, sự thật trong chính bản thân con và giữa cuộc đời. Mọi người đều đau khổ, mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng và đau khổ riêng. Nhưng khác nhau ở chỗ, có nhận chân được chân lý của sự khổ hay không? Không có bài học nào trong cuộc đời mà không trải qua khó khăn gian khổ. Bài học quá dễ dàng là bài học không có giá trị. Vì vậy từ nay con hãy bình tâm, nhẫn nại và sáng suốt để tinh tấn học bài học giác ngộ giải thoát. Thầy hy vọng từ nay con có đủ tự tin để sống bình thản giữa cuộc đời sóng gió. Thân ái chào con. Lá thư số 38. Các con NT, HT và NHT. THT vào cùng với thư của sư thúc và thư của NT giúp thầy biết thêm một số nét về tình hình Huyền Không. Các con ạ, Huyền Không thuở xưa đẹp như một bức tranh, đẹp nhất là tình huynh đệ. Đối với thầy, huynh đệ, đệ tử là anh em con cái một nhà, thương yêu còn hơn ruột thịt. Thuở ấy, Huyền Không chỉ là một am tranh trên núi Hải Vân. Mùa xuân, mây và bông lau trắng xóa cả bầu trời. Mùa hạ với những buổi hoàng hôn muôn màu, muôn sắc. Cứ mỗi lần đứng nghe sóng vỗ hay lặng ngắm mây chiều, thầy có một ý tưởng kỳ lạ là xem Huyền Không như chính sự bao la của đất trời. Huyền Không, Huyền Không, xin gọi tên người, cỏ cây rêu đá, muôn loài vô danh. Tình yêu thương thật sự là cái gì bao la vô tận. như khi ta ngồi một mình, lắng nghe tiếng mưa rơi rì rào trên lá, với một sự im lặng hoàn toàn, không còn có ta nữa, chỉ có mưa rơi, tình yêu và vẻ đẹp. Con người tiêu phí thời giờ quá nhiều cho bản ngã, cho tài, tình, danh, lợi, với những đấu tranh, những mánh khóe, những lọc lừa, những chiếm đoạt, để rồi kiệt sức và chết đi với bao niềm khổ hận. Sự sống vốn bao la, phong phú và ngập tràn chân phúc, nhưng con người chẳng mấy ai biết sống. Họ càng bành trướng bản ngã, lại càng tự buộc mình. Họ muốn giành sự sống, nhưng thật ra đã chết trong ngục tù của chính họ. Họ càng muốn giàu sang, lại càng nghèo khó. Muốn mua chút hư danh, chỉ để chuốc lấy tiếng cười. Đó là mặt thật của cuộc đời. Có ai bỗng quên mình đi, hay chết đi trong giây phút, để bắt gặp sự sống tuyệt vời với tất cả tình yêu và vẻ đẹp của nó? Có ai bước những bước chân thầm lặng giữa chợ búa ồn ào, để nghe trong sâu thẳm tiếng thì thầm của im lặng, tiếng nói của sự sống đích thực mà con người đã giết chết từ lâu? Thầy có thói quen là hay ngồi chết hoặc ngồi quên mình đi. Lúc đó lạ thay, sự sống lại tràn ngập với tất cả sự sáng suốt, định tĩnh và trong lành, với tất cả hạnh phúc, tình yêu và vẻ đẹp. Lúc đó một hạt bụi, một giọt mưa, một cọng cỏ đều mang đầy hạnh phúc, tình yêu và vẻ đẹp đời đời của sự sống. Hồi thầy ở trong tù, có những lúc thầy nằm nhìn lên trần nhà, đan đầy sắt và thép gai. Nhìn thật im lặng, thì thép gai chỉ là thép gai. Thép gai đâu có ác ý gì. Nó vẫn nằm đó, như chính sự hiện hữu của nó, cũng đầy sự sống, tình yêu và vẻ đẹp. Và sự sống ở nơi thầy cũng vậy, hoàn toàn tự do và hạnh phúc, không một ngục tù nào nhốt được. Nhưng con người lại tự ý cô lập, đóng khung, rào hàng rào kiên cố bằng chính tham vọng của mình, mà cứ tưởng rằng mình đang đi tìm hạnh phúc. Tôi sẽ có hạnh phúc, tôi phải có hạnh phúc, hoặc tôi sắp có hạnh phúc, chỉ cần có thêm 1 triệu đồng nữa là tôi có hạnh phúc ngay. Thế còn bây giờ? Dĩ nhiên bây giờ là đau khổ. Nếu không họ đi tìm cái bóng hạnh phúc để làm gì? Bây giờ mà sống được là nhờ hy vọng. Hy vọng ngày mai sẽ trúng một cái gì đó. Thế là hạnh phúc. Nhưng William Fokker nói rằng, con người là tổng số của những nỗi bất hạnh. Bạn có thể hy vọng nỗi bất hạnh một ngày kia sẽ vơi đi, nhưng lúc đó, chính thời gian trở thành nỗi bất hạnh của bạn. Hạnh phúc, hy vọng, thời gian đều là những ảo tưởng đưa đến bất hạnh. Đó chính là ảo ảnh bệnh hoạn hay là hoang tưởng của những kẻ khổ đau đầy khát vọng. Hạnh phúc thật sự không ở nơi cái với tay tìm kiếm, mà ở nơi chỗ không kiếm tìm. Hạnh phúc, tình yêu và vẻ đẹp tràn ngập nơi mỗi bước đi, trong từng hơi thở, trong ánh nắng ban mai, trong cơn mưa mùa hạ. Sao lại phải kiếm tìm trong tài, sắc, lợi, danh? Dĩ nhiên, trong cuộc sống nhiều lúc ta phải tranh đấu để có miếng ăn. Nhưng tranh đấu không phải là tranh giành, thủ đoạn, mánh khóe, mà chỉ là sự siêng năng, cẩn mẫn để chịu đựng những thua thiệt, những khó khăn, đòi hỏi phải có lòng kiên nhẫn và bao dung. Sự tranh đấu ấy thực ra là tranh đấu với chính mình, để thắng điều ác trong khi sống giữa cuộc đời, tương giao với những người đầy tham vọng trong vô minh ái dục. Sự tương giao này không ít thì nhiều, có mang lại những điều phiền toái. Đó chính là pháp thế gian không sao tránh được. Nhưng nếu các con nhận ra được nguồn chân hạnh phúc nơi chính mình, thì tất cả những phiền toái ấy chỉ là như gió thoảng qua. Các con ạ, đừng quan tâm đến chuyện thị phi. Hãy để hết năng lực lắng nghe sự sống nơi chính mình. Nó đang muốn thì thầm với các con điều gì đó. Nó muốn tiết lộ một kho tàng bất tận đang chìm sâu dưới đáy hỗn mang của tâm thức, của thương, ghét, mừng, giận, vui buồn, của tính toán mơ ước, của hoài vọng mưu cầu, của dằn vặt thao thức, của cắn dứt ăn năn. Ngay trong chính khổ đau, ai biết lắng nghe cho đến tận cùng, thì ở đó, hạnh phúc, tình yêu và vẻ đẹp vẫn cứ đơm hoa kết trái. Thà là những người lao đầu đi tìm danh vọng, họ khổ cho cam. Chúng ta không làm như vậy, thì cũng đừng dại gì phiền não với những ngu dại của họ, mà vô tình đánh mất nguồn hạnh phúc đang dâng tràn bất tuyệt bên trong. Hãy biết lắng nghe, hạnh phúc ở nơi chính các con, không phải ở tương lai, mà cũng không phải ở thiên đàng. Không ai ban cho, và cũng chẳng cần tìm kiếm. Nó đang tràn ngập mọi nơi, các con có thấy không? Chúc các con thật sự hạnh phúc. Thân ái chào con. Lá thư số 39. CK. Thầy nhận được thư con sau một thời gian khá lâu nên rất mừng. HC từ lâu cũng chẳng viết thư cho thầy. LT thì thỉnh thoảng có thư, nhưng viết cho LV. Có lẽ cái thời thư thầy đã qua, nên thư trò cũng vắng. Điều đó chứng tỏ các con đều đã trưởng thành và có thể đi bằng đôi chân của mình. Tuy đạo Phật cùng chung một cứu cánh, nhưng phương tiện thì tùy ở mỗi người. Tuy thầy trò chúng ta có chung một hướng, nhưng lập hạnh thì chẳng thể giống nhau. Không phải xuất gia tốt hơn hay tại gia tốt hơn. Không phải ở trong tu viện hay ở ngoài đời mới đúng. Cái đó tùy người, tùy căn cơ, tùy duyên mệnh. Bài học giác ngộ không ở trong chùa, cũng không phải ở ngoài phố, mà ở nơi tâm của mỗi người. Hay nói một cách khác là ở ngay nơi sự sống đang diễn ra. Không phải ở đâu mà sự sống lớn hơn hay nhỏ hơn. Chỉ có người nhận chân sự sống ấy ở mức độ nào mà thôi. Phải vậy không con? Người tu sĩ tự mãn với lối sống của mình. Người tại gia hãnh diện với đời sống của họ. Nhưng chính đó là bản ngã, là bề ngoài của sự sống. Còn chính sự sống thâm sâu uyên náo thì sao? Người tọa thiền hãnh diện với thiền định của mình. Người trì chú tự mãn với mãnh lực của họ, nhưng đó cũng chính là bản ngã, là cái bên ngoài vay mượn. Còn cái gì là tự tánh chân thật chẳng đến, chẳng đi, chẳng định, chẳng loạn? Nói thế, nhưng ai hợp với tọa thiền thì cứ tọa thiền, ai hợp với trì chú cứ trì chú, ai thích xuất gia cứ xuất gia, ai thích tại gia cứ tại gia. Vì có vậy mới dĩ quan kỳ kiếu, phải không con? Thầy chúc con và Jim thành tựu con đường của các con, trong hạnh lợi mình, lợi người. Thân ái chào con. Lá thư số 40. VK. VT đã trao thư con cho thầy. Thỉnh thoảng thầy vẫn hỏi tin tức con qua VT. Dù sao đọc chính thư con, thầy vẫn vui hơn. Cũng như con, thầy rất mừng khi thấy VT thích học đạo và xem đạo như lẽ sống của mình, không như phần đông Phật tử chỉ xem đạo như một thú tiêu khiển, một món đồ trang sức hoặc chỉ một phần thứ yếu của đời sống. Cũng không như những người mê tín đầy tham vọng, hoặc những người xem đạo như một lý tưởng quá xa vời. Đạo chính là sự sống, nhưng ít ai sống với sự sống đích thực của chính mình. Phần đông sống với mộng tưởng và chết đi cũng trong mộng tưởng. Bởi thế mà hiền nhân gọi đời là cõi mộng. Đạo là sáng suốt, định tĩnh, trong lành, là lẽ sống chân thực, không điên đảo mộng tưởng, nên không phải là phương tiện, cũng không phải là cứu cánh, mà chính là bản thân sự sống như nó đang là. Nói xem đạo như lẽ sống là nói cho người vừa mới bắt đầu tỉnh ngộ. Thực ra, đạo muôn đời đã là lẽ sống. Người mê, mải miết đi tìm lẽ sống trong ảo mộng, mà không biết rằng chính khi tỉnh mộng mới hiện ra cái bản lai diện mục của lẽ sống muôn đời. Đối với người mê, mộng là thực, nên họ khóc cười với mộng. Khi tỉnh ra, thực còn chẳng vướng, huống nữa là mơ. Vì vậy, đạo và đời chỉ khác nhau ở chỗ tỉnh và mê, chứ không phải ở chỗ phi thường lập dị. Đó không phải là đạo thường. Đạo thường thì hồn nhiên lặng lẽ, không vị kỳ, cũng chẳng vị tha, bởi vì cả hai đều là bản ngã. Uống một chung trà và nghe ngoài sân nhiều chiếc lá đang rơi, vì vẻ đẹp ngàn đời còn nguyên vẹn. Nước trà xanh, đôi mắt cũng màu xanh. Đôi mắt xanh nhìn đời luôn mới mẻ, thật ngạc nhiên, pha lẫn nét hồn nhiên. Có khi nào con nhìn đời bằng đôi mắt xanh như vậy không? Thân ái chào con.